Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 584, chuyên trị các loại không phục. Bách Gia Nghi ánh mắt không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đồng thời rất sáng, lông mi rất dài, lúc này ở này đôi sáng ngời trong con ngươi tràn đầy khuất nhục, thống khổ còn có phẫn nộ cùng với không cam lòng. Đổi thành cái khác nữ hài có lẽ liền khi dễ như vậy. Nhưng Bách Gia Nghi này tiểu mèo hoang cũng sẽ không khuất phục. Cũng mặc kệ chính mình quần ngủ ngay tiếp theo bên trong thiếp thân y phục bị Mễ Tử Hiên một bà giật xuống đi, đưa tay liền hướng trên mặt hắn chộp tới. Hiển nhiên muốn bắt Mễ Tử Hiên cái mặt mũi tràn đầy hoa. May mắn Mễ Tử Hiên phản ứng kịp, nhanh chóng bắt lấy nàng hai cánh tay ấn hảo, trong miệng hung ác nói: "Ngươi như thế nào chọc người?" Lúc này Mễ Tử Hiên đã buông ra che Bách Gia Nghi miệng. Tiểu mèo hoang lập tức cả giận nói: "Lão nương không riêng muốn chọc người, còn muốn cắn người." Nói xong cũng hướng Mễ Tử Hiên cái cổ táp tới. Mễ Tử Hiên nhanh chóng dùng đầu chống đỡ nàng đầu, vẻ mặt tướng vô lại nói: Ta hôm nay nếu không đem ngươi thu thập có phục, ta với ngươi họ." Nói xong lại vươn tay ra rõ ràng chính mình dây lưng. Bách Gia Nghi hiện tại hai cánh tay bị Mễ Tử Hiên án lấy, đầu lại bị hắn nhìn chằm chằm, thân thể tức thì bị Mễ Tử Hiên áp chế, muốn phản kháng đều phản kháng không. Mà Mễ Tử Hiên cỡi chính mình dây lưng muốn làm gì nàng rất rõ ràng. Dù là Bách Gia Nghi cuồng nhiệt cùng một cái tiểu mèo hoang giống như này sẽ cũng là sợ, vội la lên: "Mễ Tử Hiên, ngươi hỗn đản, ngươi không thể làm như vậy." Mễ Tử Hiên thở hổn hển nói: "Ta không đụng ngươi cũng có thể, nhưng ngươi có trả lời ta vấn đề?" Bách Gia Nghi lập tức cả giận nói: "Mễ Tử Hiên, ngươi ai a? Lão nương ta với ngươi có quan hệ gì? Lão nương trong nhà sự tình phải dùng tới ngươi quản sao? Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác." Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói: "Đi, cãi lại cứng rắn, một hồi ta để cho ngươi đẹp mắt." Rất nhanh Bách Gia Nghi liền triệt để sợ, bởi vì nàng cảm nhận được ngày hôm qua thiếu chút không có đem nàng cho giày vò chết đồ vật. Lúc này trong nội tâm nàng sợ gấp, sợ mẫu thân đột nhiên đẩy cửa đi vào thấy như vậy một màn. Kinh hoàng hạ Bách Gia Nghi vội la lên: "Ngươi đừng cử động, ngươi hỏi cái gì ta nói chính là." Mễ Tử Hiên dừng lại động tác nhìn xem nàng nói: "Thực nói." Bách Gia Nghi nghiêng đầu không muốn xem hắn, ngữ khí táo bạo nói: "Nói, thả ta ra." Nghe được câu này, Mễ Tử Hiên mới từ trên người nàng đứng lên mặc quần áo tử tế. Bách Gia Nghi cũng nhanh chóng mặc xong quần, trừng mắt Mễ Tử Hiên hung dữ rất nói: "Mễ Tử Hiên, ngươi cho lão nương chờ, việc này còn chưa xong." Mễ Tử Hiên đưa tay cho Bách Gia Nghi đầu một chút nói: "Nói lời vô dụng làm gì? Nói, ngươi như thế nào thành như vậy?" Nghe xong lời này, Bách Gia Nghi một chút hãm vào trầm mặc. Ngồi ở đó hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt chôn ở đầu gối bên trong, nước mắt không tiếng động trượt xuống. Mễ Tử Hiên cũng không thúc, an vị ở một bên hút thuốc. Qua một hồi lâu, Bách Gia Nghi vụng trộm lau khô nước mắt, lại thành kia phó không sợ trời không sợ đất tiểu mèo hoang bộ dáng, ngạnh lấy cái cổ nói: "Cha ta cuốn tiền cùng một nữ nhân chạy nước ngoài đi. Nhà của ta sở hữu tài sản đều bị mất, ta liền cùng mẹ ta tới thành phố." Nói đến đây Bách Gia Nghi táo bạo nói: "Đi a, ngươi thỏa mãn a, hiện tại ngươi có thể cút." Mễ Tử Hiên nhìn xem quật cường Bách Gia Nghi nội tâm càng tư vị không tốt, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn xem nàng nói: "Suất lớn như vậy sự tình ngươi vì cái gì không nói với ta kia?" Bách Gia Nghi lập tức khinh thường nói: "Nói cho ngươi, ngươi ai a? Lão nương ta nhận thức ngươi sao?" Nghe đến mấy cái này lời, Mễ Tử Hiên lại không phản bác được: "Đúng vậy a, hắn là Bách Gia Nghi người nào? trước kia thêm nàng là tránh không kịp, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Chính mình cùng nàng xác thực không có quan hệ gì. Mễ Tử Hiên rất nhanh liền thẹn quá hóa giận nói, ta là nam nhân của ngươi. Bách Gia Nghi vừa trợn trắng nhãn nói, nam nhân ta nhiều, một ngày nhiều cái vậy, ngươi toán kia khỏa hành tây. Mễ Tử Hiên một trường vỗ tới trên đầu nàng nói, ít theo ta lấy nói hưu nói vượn, nhà của ta kia ga giường ta còn không có tẩy vậy, ngươi cho ta là người ngu sao? Bách Gia Nghi nghiêng đầu không nhìn Mễ Tử Hiên, thở phì phì thở phì phò. Nhìn nàng như vậy, Mễ Tử Hiên là lại đau lòng lại cảm thấy buồn cười. Đồng thời nội tâm mắng to Bách Gia Nghi vậy được trưởng cha không phải là một món đồ. Cùng những nữ nhân khác thật không minh bạch cũng không tính. Sao có thể đem mình thân nữ nhi cùng với cùng hắn qua tiểu nửa đời người thê tử hại thành như vậy? Có người hay không tính a? Khốn kiếp, Mễ Tử Hiên đứng lên xoa xoa Bách Gia Nghi đầu nói. Hảo, ngủ đi, ta đi trước. Bách Gia Nghi nhìn cũng không nhìn trở mình nằm xuống, kéo qua cuộc đời liền nhắm mắt lại, nhất phó trời sập xuống cũng không quan trọng bộ dáng. Thế nhưng trong nội tâm nàng ủy khuất, thống khổ, bất lực, mê mang ai có thể thể cũng tìm được. Tiếng đóng cửa cùng với mẫu thân đưa Mễ Tử Hiên lúc rời đi nói chuyện lời nói rất nhanh truyền đến. Bách Gia Nghi cố nén nước mắt hung ác nói, khốn kiếp chờ chú ngươi đi ra ngoài đã bị xe cho đâm chết. Bách Gia Nghi nội tâm khó chịu cũng, ngủ không được, từ từ nhắm hai mắt nằm ở kia vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết bao nhiêu lâu nàng lại ngủ đi qua, ngày hôm qua thật sự là bị Mễ Tử Hiên giày vò có quá ác. Bách Gia Nghi hiện tại chẳng những là tâm lực tiêu tụy, thân thể cũng đã đến cực hạn, thật sự là quá mệt mỏi. Bách Gia Nghi cũng không biết ngủ bao lâu. Trong mơ mơ màng màng chợt nghe ra ngoài biên truyền đến tiếng ồn ào âm. Bên trong còn có Mễ Tử Hiên cùng mẫu thân của nàng thanh âm đàm thoại. Bách Gia Nghi ngủ không được, cũng bất chấp chính mình đầu bù che mặt mặc vào dép lê liền xuất ra. Liếc mắt liền thấy mấy cái công nhân đang lắp đặt tủ lạnh. Trong nhà nhiều tiểu tủ tivi, bên trên có một máy mới tinh LCD tivi. Mễ Tử Hiên đang cầm lấy bút ký tên, Ngụy Mộc Lan đang chỉ huy công nhân lắp đặt tủ lạnh. Bách Gia Nghi lập tức nổi giận đùng đùng nói, Mễ Tử Hiên ngươi làm gì thế kia? Ngụy Mộc Lan trao mày vài bước đi qua vừa đẩy nữ nhi nói, làm sao nói kia? Tiểu Mễ đây là sợ ngươi chịu khổ, cho ngươi mua thêm điểm điện gia dụng, ngươi như thế nào thái độ? Bách Gia Nghi lập tức rít gào nói, ta không cần. Mễ Tử Hiên ngươi vội vàng đem những vật này cho ta bắt đi, nhanh chóng, bằng không thì một hồi ta toàn bộ cho nện. Ngụy Mộc Lan lại lời muốn nói. Mễ Tử Hiên cười nói, a di không có việc gì, ta nói với nàng. Nói xong cũng mặc kệ Bách Gia Nghi vui lòng không vui cưỡng ép cho nàng túm đến. Trong phòng, cùng vừa rồi đồng dạng trực tiếp ấn đến trên giường một bà triệt tiêu quần nàng hung ác nói, thiếu nợ thu thập có phải không? Bách Gia Nghi gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái một lời không hợp tự muốn đem nàng ngay tại chỗ. Hành quyết vô lại, lưu manh cũng là thực say, muốn phản kháng a. Nhưng không phải là Mễ Tử Hiên đối thủ. Gọi người a, mẹ của nàng đi vào thấy được thế nào? Uy hiếp Mễ Tử Hiên a, này vô lại căn bản cũng không nghe. Bách Gia Nghi rốt cục không còn cách nào khác, ủy khuất khóc lên. Mễ Tử Hiên đưa tay lau sạch sẽ nàng nước mắt nói, hiếu thắng có thể, nhưng khác đau khổ chính mình cùng thân nhân mình. Ta nói ngươi là nữ nhân ta, thân là nam nhân của ngươi để cho ngươi trôi qua càng đỡ một ít có sai sao? Chớ cùng ta nói không ăn của ăn xin loại này nói nhảm. Nghe được sao? Bách Gia Nghi chỉ là rơi nước mắt, cũng không nói chuyện. Mễ Tử Hiên cho nàng mặc quần áo tử tế, đưa tới một trang giấy khăn nói, lau lau a, Nói đến đây nghiêng đầu nhìn xem Bách Gia Nghi nói. Người khóc lên thật tốt khó coi. Bách Gia Nghi đưa tay đoạt lấy Mễ Tử Hiên trong tay khăn tay. Trực tiếp ném đến trên mặt hắn cả giận nói. Ngươi mới khó coi, cả nhà ngươi cũng khó khăn nhìn. Nói đến đây nàng, phốc, một tiếng bật cười. Mễ Tử Hiên đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Hảo, về sau ngươi cùng mẫu thân của ngươi sẽ không chịu khổ. Có ta kia, Bách Gia Nghi dùng sức đẩy ra Mễ Tử Hiên cả giận nói. Ngươi đặc biệt sao ai a? Lão nương dùng ngươi. Không đợi Bách Gia Nghi cầm nói hết lời trên mông đít liền lần lượt một. Chút, Mễ Tử Hiên trừng mắt nàng nói. Tại theo ta nói như vậy. Nói đến đây chỉ một ngón tay giường nói. Hậu quả ngươi biết, Bách Gia Nghi là vừa thẹn vừa xấu hổ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cầm vô lại. Lưu manh Mễ Tử Hiên lại không có biện pháp nào. Chỉ có thể là hung dữ trừng mắt hắn. Đồng thời cọ sát lấy chính mình miệng đầy răng ngà. Buổi tối Mễ Tử Hiên cũng chưa đi. Này sẽ đang theo Ngụy Mộc Lan rửa rau. Buổi tối ăn thịt dê nướng. Bách Gia Nghi này sẽ đối diện lấy một con thỏ phát tiết. Đem nó trở thành Mễ Tử Hiên một hồi ném tới trên mặt đất dẫm mấy cước. Một hồi lại cầm lên hung hăng cắn lên mấy ngụm. Đáng thương lông nhung con thỏ rất nhanh đã bị Bách Gia Nghi chà đạp có không còn hình dáng. Hơn 10 phút đồng hồ sau Ngụy Mộc Lan thanh âm vang lên. Gia Di ăn cơm, Bách Gia Nghi thở phì phì nói. Không ăn, nàng vừa mới dứt lời Mễ Tử Hiên liền đẩy cửa đi vào. Vừa trừng mắt nói, ăn cơm, Bách Gia Nghi lập tức siết chặt nắm tay nhỏ căm tức nhìn Mễ Tử Hiên. Nhưng đường hắn tự tay chìa chìa phía sau giường. Bách Gia Nghi hạ cùng nhụt chí sinh khí giống như ủ rũ. Sau đó liền đi ra. Lúc ăn cơm sau Mễ Tử Hiên kể một ít thú vị chê cười càng đấu Ngụy Mộc Lan cười đến ngửa tới ngửa lui. Bách Gia Nghi âm trầm cái mặt. Dùng chiếc đũa từng cái hung hăng đâm trong chén một khối đáng thương thịt dê. Hiển nhiên là cầm này khối thịt dê trở thành Mễ Tử Hiên. Sau bữa cơm chiều Mễ Tử Hiên giúp đỡ Ngụy Mộc Lan thu dọn đồ đạc. Sau đó liền cáo từ, Ngụy Mộc Lan cầm không tình nguyện Bách Gia Nghi đẩy đi ra để cho nàng đi đưa Mễ Tử Hiên. Tới cửa, Mễ Tử Hiên xoay người nhìn nàng nói, quán ăn đêm công tác từ, Bách Gia Nghi lập tức vội la lên, dựa vào cái gì? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, chỉ bằng ta là nam nhân của ngươi, không nghe lời ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vừa vặn ta ngày mai không có việc gì, buổi sáng tới đón ngươi. Bách Gia Nghi là triệt để không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, Mễ Tử Hiên ngươi cho lão nương chờ, lão nương khi nào tính sổ với ngươi. Mễ Tử Hiên cũng không tức giận, đưa tay sờ sờ nàng đầu nói, ngoa à, sáng mai thấy. Vứt xuống những lời này, Mễ Tử Hiên quay người rời đi. Bách Gia Nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên ẩn vào trong bóng tối bóng lưng thần sắc rất là phức tạp. Nàng quay người vào cửa, Ngụy Mộc Lan thở dài nói, ngươi liền như vậy không thích hắn. Bách Gia Nghi lớn tiếng nói, đúng, không thích hắn, ta chán ghét giết hắn. Ngụy Mộc Lan đi qua kéo lấy nữ nhi tay nói, gia thích hợp mẹ là người từng trải, ta nhìn ra được ngươi là ưa thích hắn, hắn cũng là ưa thích ngươi, nếu như bọn họ giúp nhau thích, ngươi làm gì thế nếu như vậy? Cũng bởi vì nhà chúng ta xuống dốc, động lòng người tiểu Mễ không có ghét bỏ a, ngươi cùng hắn phân cao thấp đây cũng là hà tất kia. Mẹ biết ngươi muốn mạnh mẽ. Nhưng nữ nhân ở hiếu thắng có thể mạnh mẽ đến kia đi. Cuối cùng không chả có dựa vào nam nhân. Bách Gia Nghi rút tay ra lớn tiếng nói. Ta sẽ không dựa vào nam nhân. Tuyệt không, ngươi, Bách Gia Nghi vốn muốn nói ngươi chính là quá dựa vào nam nhân. Mới rơi vào như vậy kết cục. Nhưng những lời này nàng cuối cùng cũng không nói ra. Nàng không muốn tổn thương mẫu thân mình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.